Chương 426, trực tiếp trở mặt. Thiên Thương Vương cung nguy nga cung điện, hay là khí thế bàng bạc hoặc phong cách cổ xưa trang nhã, hoặc đường nét độc đáo làm Thiên Thương Vương triều chỗ hạch tâm, bố cục cấu tạo hiển nhiên là muốn so với Đại Tần Vương cung tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tần Kiếm Ca điểm chú ý cũng không phải thả ở phương diện này mà là tìm đến phía trước mặt một phương này hồ bạc. Hồ bạc chiếm cư chu vi 10 dặm, có mịt mở vụ khí quanh quẩn, dường như tiên khí như có như không, khá có linh động linh khí có thể đạt đến trình độ như thế, đã không kém chút nào cùng một chút bí cảnh nơi. Hồ bạc chính giữa có một đảo tự, hoặc là nho nhỏ đỉnh đa y lâu các đứng ngồi, với trong sương mù lúc gần lúc hiện Tần Vương, Nô Vương ngay ở phía trước chờ đợi. Lao Nô sẽ đưa tới đây vị kia tiễn đưa thái giám trà trà trên đầu đổ mồ hôi nói. Lúc này hắn hận không được nhanh một chút rời đi nơi này, cái kia lúc gần lúc hiện uy nghiêm, ép hắn 10 phần khó chịu. Ừm, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu chân đạp hư không, nhất cước giẫm xuống có sóng nước dập dờn. Từ bờ hồ đến tiểu đảo trong lúc đó khoảng cách cũng không tính quá xa, lấy Tần Kiếm Ca tốc độ, cũng chỉ là nửa nén hương thời gian mà thôi. Càng đến gần hòn đảo nhỏ kia, càng là có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Đó là cường giả vô ý thức trong lúc đó phát tán ra tức giận tức tạo thành. Hay là dường như thiên lôi buông xuống lôi âm cuồn cuộn, hay là bá giả lâm thế, chấn động cửu thiên bát hoang vẹn vẹn xuyên thấu qua cái này vài sợi khí tức, liền có thể đủ dễ dàng phán đoán ra cái này cái kia phát tán ra khí tức người là người nào. Lôi Ma Tông hai vị lão tổ, Thiên Thương Vương Quân, Cực Thánh Vương Quân, Phong Vân Vương Quân, những cái này đều là thánh nhân tứ trọng trở lên. Còn những cái thánh nhân tứ trọng trở xuống thánh nhân một cái cũng không ở, dù sao một khi xảy ra chiến đấu, những cái thánh nhân tứ trọng trở xuống thánh nhân cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Vẹn vẹn một cái dư âm liền có khả năng để bọn hắn bị thương thật nặng, vì vậy, xem ra bọn họ cũng là không thể thừa nhận lên sự tổn thất này. Bất quá, để Tần Kiếm Ca kinh ngạc là, Triệu Vân truyền âm mà đến nói cũng không có phát hiện Tam Đại Vương Triều lão tổ tồn tại, dưới cái nhìn của hắn có thể là ẩn giấu đi trước tiên bước vào đảo này, lại nói Tần Kiếm Ca chìm lánh, lập tức bước vào tiểu đảo. Thần Vương, theo tại hạ mà đến vừa bước vào tiểu đảo, thì có một vị bồi bàn nên tiếp. Theo người trước dẫn dắt, phút chốc, đây đã là đi tới một cái đỉnh các phía trước. Chậm rãi bước vào bị mở ra cửa, đập vào mi mắt là trắng lệ. Đơn giản lầu các. Bên trong nhưng cực điểm xa hoa các loại kỳ chân dị bảo bày ra ở đây, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới hiếm thấy đồ vật. Lúc này đỉnh các bên trong, đã có mấy người ngồi xuống. Tần Kiếm Ca vừa bước vào, liền đưa tới ngồi xuống người ánh mắt, trong lúc vui vẻ mang theo một tia sát ý hạ hạ, Đại Tần Vương Quân, nhiều ngày không gặp, thực lực hơi có tiến bộ a, cũng khó trách thiên phú như thế, chính là trẻ tuổi thiên kiêu đệ nhất nhân ngồi trên phía trước nhất trung niên nam tử lặng yên đứng dậy. Cười to nói. Nhưng trong thanh âm không thiếu một chút trào phúng, mang theo một chút hàn ý, ánh mắt qua lại nhìn quét một phen, bất quá đang nhìn đến người trước phía sau Triệu Vân thời gian, ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Hắn tự nhiên là biết rõ, đó là một cái cực kỳ đáng sợ người, có thể làm cho chính mình lao tổ trọng thương, thực lực chỉ sợ là đến gần vô hạn với cổ thánh cấp bậc kia. Cái này ánh mắt QNZ vẹn vẹn chỉ là hơi đảo qua một chút, lại đến, thương quyền lại là nói, hôm nay đại tiệc. Cũng là vì tăng tiến một hồi lẫn nhau trong lúc đó hữu nghị, còn lại trước hết tạm thời buông tha Tần Vương, còn vào chỗ thương quyền như vậy người chung quanh ôm quyền nở nụ cười, lại đến lại là ngón tay bên trái vị trí. Thứ nhất, đó là trước đó lưu vị trí thật tốt tăng tiến hữu nghị, đối với cái này, Tần Kiếm Ca chỉ là ha ha nở nụ cười. Ngược lại, Tần Kiếm Ca cũng là khẽ gật đầu, thần thái hiển lộ hết kiêu ngạo. Ở tất cả mọi người mang theo giận tái đi dưới ánh mắt, ngồi xuống cái kia một sát na, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, dị dạng ngột ngạt. Loại này ngột ngạt cũng chỉ là kéo dài mấy cái hô hấp thời gian, đã bị đánh phá. Ha ha, Thương Quyền, ngươi cứ việc nói thẳng bản vương đến có gì mục đích? Hay là các ngươi đang ấp ủ kế hoạch gì? Người nói chuyện, chính là Tần Kiếm Ca, từ vị trí cũ trên đứng dậy, nhìn thẳng Thương Quyền hắn cũng là chẳng muốn nét mực, bản thân chính là tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Đối với mình đều là ôm ấp tờ rất lớn sát ý, cần gì phải ở đây giả vờ giả vịt. Ngươi Thương Quyền thầm giận, rộng lớn bàn tay không khỏi nắm chặt, phát tiết lửa giận trong lòng. Bất quá, tựa hồ là lại nghĩ đến cái gì. Trên mặt tâm tình lại trì hoãn rất nhiều, dùng cực kỳ không tầm thường ôn hòa ngữ khi nói, ở đâu bản vương cũng chỉ là muốn liên lạc mấy cái phương cảm tình mà thôi, Lại vì sao lại có còn lại mục đích? Nếu nói là trước có chỗ quan hệ, vậy thì thật là tốt. Hôm nay qua đi cũng có thể xóa bỏ Thương Quyền mặt ý cười nói, tựa như 10 phần chân thành, liền ngay cả mang theo mấy người còn lại cũng là liên tục phụ họa. Ha ha, lời này nói ra e sợ liền chính các ngươi cũng không tin đi. Tần Kiếm Ca cười nhạo một tiếng, xóa bỏ, coi như là hắn nghĩ, những người kia cũng sợ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các ngươi đã tam đại vương triều lao tổ cũng không, cũng vừa hay có thể giải quyết một cái đại họa. Trong đầu Tần Kiếm Ca cười gần trở mặt, hắn không quan tâm chút nào cái này về sau hậu quả sẽ là như thế nào. Ầm, sau một khắc, không cần Tần Kiếm Ca nhắc nhở, đáng sợ khí tức trong nháy mắt phá hủy toàn bộ đỉnh các Triệu Vân cầm trong tay ngân long đằng thương, đứng ở người trước bên cạnh người ngươi Thương Quyền sắc mặt hơi trắng, ở Triệu Vân uy áp phía dưới, khó khăn thở hổn hển. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Tần Kiếm Ca sẽ như thế quả quyết. Đáng tiếc là, chính mình lao tổ vẫn chưa hoàn toàn đột phá, chí ít còn cần một canh giờ thời gian, vốn nghĩ có thể trì hoãn một hồi, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Không được, coi như là liều mạng cũng phải trì hoãn. Thương Quyền thầm nói. Hắn còn có thể đủ nắm trong tay Thiên Thương Vương Đô, tuy nhiên vô pháp phát huy cái này đế khí toàn bộ lực lượng nhất niệm nẹ qua, Thương Quyền cũng là tia không chút do dự, nhưng vẫn là mang theo một tia đau lòng, trong tay một viên ngọc bài hóa thành bột phấn. Vù trong phút chốc, một cỗ vô hình rồi lại cực kỳ đáng sợ ba động lặng yên truyền ra đến lập tức, đó là có thể đủ cảm nhận được tất cả mặt đất đều đang run rẩy, lộ ra từng sợi không rô nở dê bình thường nở dê khí tức, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật sắp thức tỉnh. Bất quá từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian, ở Tần Kiếm Ca trao mày thời khắc, đồng nhiên có quần quận khí tức lan truyền mà đến, dĩ nhiên là có thể nổ ra Triệu Vân tạo thành khí tràng, bao phủ một phương không còn khí trận áp chế. Thương Quyền đám người sắc mặt cũng là khôi phục nguyên dạng. Tần Kiếm Ca, nhận lấy cái chết, Thương Quyền nộ hống, vào giờ phút này đã là đối với Tần Kiếm Ca sát y đến đỉnh phong gào đột nhiên, phong ánh tinh không chi hạ truyền ra mấy tiếng kinh thiên rít gào thanh long. Nam ngang, vắt ngang ngàn dặm chu tức minh thiên, liệt hỏa vòng quanh thân thể bạch hổ rít gào, khát máu mênh mông huyền vũ nghịch nước, trấn áp mênh mông tứ tượng chi linh, hiển hóa với người tiến.